Các bạn đang đến với câu chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 27 Bái Hỏa Giáo. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Vào ngày Bách Diệp và Vô Văn ước hẹn thì Vô Văn lại vừa vặn có tiết vào buổi chiều. Sau khi nói xong nội dung trong chương trình học, cách giờ tan học ước chừng 5 phút đồng hồ, Vô Văn phủi bụi phấn trên tay, lớn tiếng nói với đám sinh viên: "Mọi người đều biết trường học của chúng ta có khoa nghiên cứu khảo cổ. Trong viện bảo tàng của trường trưng bày rất nhiều thành quả mà các thầy của khoa nghiên cứu khảo cổ khai quật được. Căn cứ vào chương trình học yêu cầu, nhà trường sắp xếp cho chúng ta cơ hội đi tham quan viện bảo tàng của trường. Đây là hoạt động ngoại khóa, hiếm khi mới có được một lần đây nha. Hy vọng các em tham gia tích cực." Dưới giảng đường vang lên những tiếng bàn luận xì xào. Viện bảo tàng đã hơi cũ kỹ, trong trường chẳng bao giờ mở cửa cho bên ngoài. Ngày thường, bất cứ lúc nào các sinh viên đi ngang qua trước cửa đều thấy cổng chính đóng chặt, giống như nơi đó đã bị bỏ hoang từ lâu. Cũng không biết bên trong có những đồ quý giá gì. Nghe nói chỉ có khách quý tới chơi thì nhà trường mới phái chuyên gia đi tham quan cùng. Thời gian được sắp xếp cụ thể là vào 3 giờ chiều ngày mốt. Mong các bạn sinh viên đến đúng giờ và tập hợp trước cửa viện bảo tàng. Khi Vô Văn bổ sung thời gian hoạt động, tầm mắt của anh lại vô ý đảo qua chỗ ngồi của hai sinh viên nước ngoài ở hàng cuối cùng. Bách Diệp vẫn vùi đầu ghi chép gì đó như cũ, còn Austin thì khoanh tay tựa vào lưng ghế, mặt mày nghiêm túc nhìn Vũ Văn. Cả tiết học hôm nay, Vũ Văn chú ý thấy Austin vẫn chưa động vào bút. Chả lẽ tay cậu ta thật sự bị Huyền Cương đánh bị thương rồi ư? "Thầy Vũ Văn, thầy có đi tham quan với chúng em không ạ?" Một nữ sinh đột nhiên giơ tay hỏi. "Yên tâm đi, tôi sẽ đi cùng các em." Khi nói chuyện, tầm mắt của Vũ Văn vẫn nhìn chằm chằm vào Bách Diệp và Austin. "Nếu không có gì ngoài ý muốn." "Vâng, thầy Vũ Văn nhất định phải giảng giải cho tụi em về những món đồ được trưng bày trong viện bảo tàng nha. Không thì tụi em có nhìn mãi cũng chẳng hiểu đâu ạ." Giọng điệu nữ sinh kia như đang làm đúng. Vũ Văn hơi cười khổ. Hôm nay, anh cô mới nhận được danh sách và bảng giới thiệu về đồ trưng bày trong viện bảo tàng từ chỗ của chủ nhiệm khoa. Nếu muốn giới thiệu cho các sinh viên thì cần phải dành thời gian để tìm hiểu mới được. "Này, các bạn trật tự chút nào." Phương Hân cũng đứng lên vỗ vỗ tay. "Tôi thông báo với mọi người trước một chuyện. Ngày mai tham quan viện bảo tàng, nhà trường yêu cầu chúng ta chỉ có thể mang giày cao su mới được vào. Cho nên, tiền mua giày cần phải khấu trừ từ tiền quỹ lớp." Phương Hân còn chưa nói xong, các sinh viên đã phát ra những tiếng lao xao. "Như vậy đi, tôi sẽ trả tiền mua giày. Các em cứ có mặt đúng giờ là được rồi. Giờ thì tan học đi." Vũ Văn mỉm cười nói. "Dạ, thầy Vũ Văn là người tốt." Đám sinh viên lập tức vỗ tay rào rào. Phương Hân cho các sinh viên tản đi hơn phân nửa, mới đến bên cạnh Vũ Văn, hơi sáng giọng trách. "Một đôi giày mới 2 tệ. Đây là giá mua lòng người rẻ nhất mà em từng thấy đấy. Hóa ra thầy Vũ Văn cũng giống tên đường khảo kia. Danh hiệu người tốt đã bị hai người tranh mất, chỉ có em trở thành người xấu thôi." Vũ Văn khẽ cười. "Tôi cũng chỉ có chút tiền không dùng đến, nên thử làm người tốt một lần. Ngay cả cơ hội như vậy, em cũng không muốn cho tôi hả?" "Lại là đứa lắm mồm nào đang nói xấu tôi đây." Đường khảo đột nhiên xuất hiện phía sau Phương Hân. "Ai nói xấu cậu? Vốn dĩ cậu chính là người như vậy đấy. Lần trước nộp luận văn, cậu len lút lấy luận văn của tớ đưa qua cho bạn tốt của cậu sao chép. Kết quả người tốt cậu làm, thầy kiểm tra xuống, kẻ xấu cho sao chép lại là tớ đấy." Phương Hân tức giận đưa tay nhéo cánh tay Đường Khảo. Đường Khảo ôm cánh tay nhè răng nhếch miệng nói: "Đều đã là chuyện của ngày tháng năm nào rồi, cậu nhớ kỹ như vậy làm cái gì?" "Không nhớ kỹ sao được, đây là nợ cậu thiếu tớ. Về sau cậu phải trả từng cái một cho tớ đấy nha." Nhìn bộ dáng chật vật của Đường Khảo, Phương Hân ngoài mặt thì tỏ vẻ nghiêm túc nói, nhưng ánh mắt lại không giấu được ý cười. "Thôi được rồi, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Phương Hân, cậu đừng vội, về sau thời gian của các cậu còn dài mà. Đợi Khảo nợ cậu cái gì, từ từ trả cũng được. Đình Lam không biết xông ra từ nơi nào, ý đồ đổ thêm dầu vào lửa. Đáng tiếc lời nói ấy của cậu ta lại đồng thời đổi lấy nắm đấm từ cả Phương Hân lẫn Đường Khảo. Mỗi lần Vu Văn nhìn thấy anh chàng cô nàng vô ưu vô lo này, không hiểu sao cứ luôn cảm thấy như đang hưởng thụ cảm giác thoải mái, yên bình. Chẳng qua sau đó, đột nhiên sâu trong nội tâm anh sẽ cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhớ tới thực ra bản thân cũng chỉ lớn hơn bọn họ 10 tuổi. Đúng lúc này, khi sinh viên cuối cùng đã ra khỏi phòng học, Bách Diệp và Austin cũng chậm rãi đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi. Hai người này vừa đứng dậy, không khí trong giảng đường lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều chẳng nói chẳng rằng, nên hai sinh viên nước ngoài chậm rãi đi về phía bục giảng. Trước khi nói chuyện, Bách Diệp vẫn lễ phép cúi chào Vô Văn trước, bất cứ lúc nào người Nhật Bản cũng không muốn thất lễ. Khi Bách Diệp đứng thẳng người lên, dường như vô tình liếc sang nhìn Phương Hân, đầu Phương Hân lại quay sang phía khác, vẻ mặt Bách Diệp thoáng buồn, cụp mắt xuống. Thực ra Phương Hân cũng không phải đang né tránh ánh mắt của Bách Diệp, cô chỉ sợ Austin bên cạnh Bách Diệp mà thôi. Phương Hân thật sự không thể ngờ người này đã từng 5 lần 7 lượt đuổi giết mình. Dưới gương mặt anh tuấn hoàn mỹ không tì vết kia của Austin, dường như đang cất giấu một con ác ma máu lạnh. Thầy Vũ Văn, 10 giờ tối nay chúng ta gặp nhau tại cổng trường tòa nhà tổng hợp, tạm ngừng thi công kia nhé, thế nào? Bách Diệp vừa mở miệng, Đờ Khảo và Đinh Lam đều âm thầm lấy làm kinh hãi. Khu công trường kia không phải là nơi Dịch Nam Hành lén lút giam giữ Trương Nguyệt Thần sao? Bây giờ hai người nhớ tới tình cảnh đêm đó thì vẫn còn hơi hãi hùng khiếp vía. Được, tôi sẽ có mặt đúng giờ, hy vọng hai vị không nhớ hẹn. Phu Văn vừa nói chuyện vừa gom sách giáo khoa trên bục giảng lại, sắc mặt anh khá tự nhiên, giống như là Bách Diệp chỉ chuẩn bị mời anh đi ăn tối với nhau mà thôi. Nếu chỉ là chuyện giữa chúng tôi và thầy Vũ Văn, các bạn không cần thiết phải đến cùng thầy ấy đâu nhỉ? Austin đột nhiên mở miệng. Đờ Khảo không ngờ Austin sẽ nói chuyện với mình, hắn sửng sốt một lát sau mới đáp, chúng tôi có thể không đi, nhưng nếu các người dám cả gan gây bất lợi cho thầy Vũ Văn, chúng tôi sẽ báo cảnh sát bất cứ lúc nào đấy. Báo cảnh sát à? Austin phì cười. Các bạn cũng đâu cần phải lo lắng thế. Dù cho trước kia có xảy ra chuyện gì, thì chỉ ít là đêm nay chúng tôi thật lòng muốn mời thầy Vũ Văn đến giúp chúng tôi. Bách Diệp thấy bầu không khí trở nên khá căng thẳng, nhanh chóng giải thích với Đường Khảo. Giúp? Nếu các người thật lòng muốn thầy giúp, vì sao đêm qua... Đờ Khảo chợt nhớ tới Huyền Cương bị thương, tâm trạng thoáng cái trở nên kích động, đang muốn chửi ầm lên, Vô Văn lại lắc đầu với hắn, dùng ánh mắt ra hiệu Đờ Khảo bình tĩnh lại. Dùng đời khai quật tà binh làm đời trao đổi tà binh, thực ra Vô Văn cũng cảm thấy không ổn, nhưng anh lại không tìm ra được lý do gì để phản đối. Dù sao anh cũng hy vọng có thể tìm được một nơi hoàn toàn không có người ngoài qua lại. Ở trong trường đại học quá đông người này, so sánh một hồi, cổng trường tạm dừng thi công quả thật có thể xem là một lựa chọn phù hợp. Chẳng qua hai người nước ngoài không muốn có người ngoài có mặt, sao lại mời Vô Vi Tử lão tiên sinh áp trận chứ? Đêm đến, trên bầu trời rơi xuống một cơn mưa bụi. Trên công trường bỏ hoang, Vũ Văn và Huyền Cương lẻ loi đứng ở bên cạnh cần trục. Tòa nhà dạy học xa xa có ánh đèn lan đến, biên cưỡng giúp Vô Văn thấy rõ mọi thứ trước mắt. Nước chiếc xa đầy nằm ngổn ngang trên mặt đất, giàn giáo đã sớm rỉ sét, cột thép nằm chồng chất khắp nơi, tất cả đều nhuộm đẫm sự lạnh lẽo của kim loại. Ngược lại là mưa phùn và gió thu thốc vào mặt Vô Văn lại có chút cảm giác ấm áp. Hiện tại mới 9 giờ, cách thời gian ước định còn 1 tiếng đồng hồ. Vô Văn mang theo Huyền Cương đến sớm là vì sợ trong công trường bị người khác răng bẫy gì đó. Nhưng mà hiện tại xem ra, bốn phía có vẻ cũng không có chỗ nào khả nghi. Mưa dần nặng hạt hơn một chút, Khu vực mà mắt Vũ Văn có thể nhìn thấy đã trở nên mơ hồ giữa màn mưa. Huyền Cơ ngồi chồm hổm bên cạnh Vũ Văn thì vẫn trong tình trạng khép hờ mắt nghỉ ngơi. Bất thình lình, lỗ tai nhọn hoắt của nó lắc trái lắc phải như là nghe thấy động tĩnh gì đó. Vũ Văn lòng nước mưa bắn lên trên mặt, hiệp mặt quan sát hướng thu hút sự chú ý của Huyền Cương. Có người dẫm lên mặt đường lầy lội đi đến. Một bóng người khoác áo gió đen chậm rãi xuất hiện trước mặt Vũ Văn. Trong lúc đi, người đó thỉnh thoảng lại xoay đầu nhìn hai bên. Tuy rằng Vũ Văn vẫn chưa thấy rõ mặt người tới, nhưng từ chiếc mũi cao thẳng lộ ra trên góc nghiêng của gương mặt người nọ thì có thể nhận ra người tới chính là Austin. Bách Diệp đâu? Không cùng cậu đến à? Vũ Văn nhìn phía sau Austin, xác nhận hắn ta tới một mình. Austin nhún vai, thản nhiên nói: cậu chàng người Nhật nói 10 giờ đến thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện lúc 9 giờ 59. Đây đại khái chính là điều mà bọn họ gọi là lễ độ đó. Vô Văn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lấy một bao thuốc lá con lạc đà từ trong túi quần ra, cầm một điếu đưa cho Austin. Austin thoáng nhìn sang, xua tay, rồi lấy một gói su nhan đặc sản hiếm thấy từ trong túi áo khoác ra. Hắn ta xé bao bì đưa đến trước mặt Vũ Văn, buồn bực nói: hay là hút của tôi đi. Vũ Văn hơi kinh ngạc, không ngờ là Austin lại thích thuốc lá của Trung Quốc. Nhưng nhìn lạc đà trong tay mình thì lại bình thường trở lại. Anh rút một điếu từ trong gói thuốc lá của Austin ra một cách tự nhiên, châm lửa hút. Hai người Vũ Văn và Austin đều có vóc người cao gầy, cùng đứng yên lặng trong công trường mưa dầm tầm tã dưới màn đêm hút thuốc. Nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy cảnh tượng này hơi quỷ dị. Khi Austin gần sắp hút xong điếu thuốc, trong lúc lơ đãng cúi đầu, mới chú ý tới Huyền Cương bên cạnh Vũ Văn. Ánh mắt lạnh lẽo của Huyền Cương vẫn nhìn chằm chằm vào Austin. Thấy Austin cuối cùng cũng nhìn thấy mình, nó nhè răng, lộ ra hai hàm răng nhọn trắng bóc đều tăm tắp. Austin nhìn thấy nó, cả người không khỏi chấn động, lập tức mất tự nhiên nhét tay phải vào trong túi. Hắn ta thật sự không ngờ chú chó đêm trước bị hắn ta dùng phương thập tự đánh trọng thương, gần như chỉ còn có nửa cái mạng, sao hôm nay lại dồi dào sức sống xuất hiện trước mặt hắn. Vừa vặn thấy vẻ mặt Austin có hơi khác thường, đương nhiên biết trong lòng hắn ta nghĩ gì, Vô Văn không nhịn được mỉm cười, cũng không nói toạc ra. Anh nhả một vòng khói từ trong miệng ra, thì bình tĩnh hỏi: đến Trung Quốc mấy năm rồi? Austin ngớ người, sau mới đáp: tính cả vài năm bồi dưỡng ở Bắc Kinh, đến nay đã gần 5 năm rồi. 5 năm, cảm thấy Trung Quốc thế nào? Vô Văn giống như là đang tâm sự chuyện gia đình với Austin. Tốt lắm, tuy rằng có nhiều người nghèo khổ, nhưng mà ít ra không có chiến tranh. Austin đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng dưới bầu trời đêm mưa bụi lất phất kia lại không thể nhìn thấy bất cứ cái gì trong không trung hết. Vô Văn sửng sốt, chợt nhớ tới với tuổi tác của Austin, e rằng thời thơ ấu của hắn ta vừa lúc trải qua cuộc chiến tranh Iran-Iraq nổi tiếng kia. Hiện giờ quê hương hắn ta lại suýt nữa bùng nổ một trận chiến song phương có thực lực cách xa khác. Tuy rằng tình hình gần đây đã trở nên hòa hoãn hơn, nhưng nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ. Khó tranh Austin lại thở dài. Xung quanh hắn ta đều là người Trung Quốc sống trong thời đại hòa bình, nên có lẽ không ai cảm nhận được tâm trạng của vị khách tha hương này. Giáo chúng hòa giáo của các cậu hiện tại hẳn là không còn lại bao nhiêu người phải không? Vô Văn cũng không phải là khinh thường Austin, lời của anh cũng chỉ là lời nói thật. Tuy rằng hòa giáo từng là quốc giáo đáng kính của Ba Tư cổ, nhưng từ sau khi Alexander Đại Đế chinh phục Ba Tư, đa số kiệt tác kinh điển của hòa giáo đều bị người Macedonia thiêu rụi. Con đường truyền giáo lập tức bị tổn hại nặng nề. Về sau, người Ả Rập chiếm đóng Trung Đông, dưới sự bài xích của Hồi giáo, hòa giáo đành phải tự ép rời đến phương Đông. Một phần thông qua Tây vực truyền vào Trung Quốc, một phần truyền vào Ấn Độ. Trong gần ngàn năm ở Trung Quốc, nó mấy lần phục hưng, lại mấy lần bị cấm, cuối cùng vẫn là bị chôn vùi. Nghe nói hiện tại chỉ có còn ở Ấn Độ là còn chút thôn xóm tín ngưỡng loại tôn giáo tôn thờ ngọn lửa này. Hiển nhiên Vô Văn vô cùng hiếu kỳ vị Nasa Sala của hỏa giáo trước mắt này làm thế nào hòa nhập vào xã hội hiện đại được. Có sách sử cho rằng bất tịnh nhân, người không sạch sẽ, là người chuyên trách nâng thi thể, hay còn gọi là Nasa Sala, trong nghi lễ an táng người chết độc đáo của hỏa giáo. Tuy rằng thánh vực, thánh địa, vùng đất linh thiêng đã bị tín đồ dị giáo xâm chiếm, nhưng đối với chúng tôi, ngọn lửa của hỏa giáo sẽ không bao giờ lụi tắt. Austin nhìn thẳng vào Vô Văn bằng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Chả lẽ cậu còn muốn khôi phục hỏa giáo sao? Vô Văn không nhịn được cười. Austin trước mặt khiến anh nhớ tới mộ dung phục trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Nhưng nụ cười của anh lại lập tức cứng lại. Một suy nghĩ kinh người đột nhiên xuất hiện trong đầu Vô Văn. Chẳng lẽ Austin cho rằng có được sức mạnh của tà binh sẽ có thể giúp hỏa giáo có lại vinh quang ngày xưa một lần nữa ư? Nhưng nhìn kiểu gì thì thanh trường đao sam xia kia cũng chỉ đơn thuần là một vũ khí giết người mà thôi. Trong xã hội mà công nghệ cao thống trị này còn có thể làm được gì nữa chứ? Austin ném đầu lòng trong tay xuống đất rồi dùng chân nghiền nát, nghiêm túc nói: Thầy Vô Văn, thầy thật sự cho rằng hiện tại hỏa giáo đã trở nên yếu thế sao? Thực ra bây giờ có rất nhiều người giàu ở Ấn Độ đều thờ phụng hỏa giáo. Tín đồ của Ấn Độ vẫn tài mạnh thế lớn, chiếm giữ phần lớn thế lực kinh tế ở Mumbai. Ngay cả tập đoàn Tata nổi danh cùng nằm dưới sự khống chế của bổn giáo. Vô Văn nghe vậy không khỏi thầm kinh hoàng trong lòng. Tập đoàn Tata đến nay đã có 100 năm lịch sử. Nó là tập đoàn tài chính lớn nhất Ấn Độ hiện nay, có gần 100 công ty con, tổng tài sản chiếm 2% tổng giá trị sản xuất của cả nước Ấn Độ. Nếu hỏa giáo thật sự có tập đoàn hùng mạnh như vậy duy trì thì nó quả thật không thể xem là ở thế yếu rồi. Ngay khi Vô Văn còn đang nửa tin nửa ngờ, Austin lại nói tiếp: Ngay vào những năm 70 của thế kỷ thứ 18, giáo chúng của bổn giáo ở Ấn Độ còn mượn sức mạnh của người Bồ Đào Nha, lấy Ma Cao làm ván cầu, lần thứ hai du nhập hỏa giáo vào Trung Quốc. Trong lúc giao dịch với vùng duyên hải phía nam Trung Quốc, ông chủ William của tập đoàn Jardine Matheson nổi tiếng trong lịch sử Ma Cao chính là tín đồ của hỏa giáo. Sau khi Hồng Kông mở ngõ thông thương, giáo chúng của bổn giáo lại dùng khả năng quan sát sắc bén trong buôn bán dần dần di chuyển tới Hồng Kông. Một vị giáo đồ khác là Modi tiên sinh chính là người quyên tiền quan trọng nhất sáng lập ra Đại học Hồng Kông. Chẳng qua giờ đối ngoại chúng tôi đã không dùng danh hào của hỏa giáo nữa, mà sửa lại là đầu bạc giáo. Hiện tại ở khu vực Hồng Kông, công việc của hỏa giáo đều do Hội Liên Hiệp Đầu Bạc Giáo Hồng Kông phụ trách. Tôi đến Trung Quốc du học cũng là dưới sự sắp xếp của họ. Tuy rằng đầu bạc giáo không có tên có tuổi gì, nhưng Vô Văn cũng có nghe qua. Nhưng không ngờ tới nguồn gốc đằng sau lại hướng về một tôn giáo cổ đại mà người đời cho rằng nó đã sớm bị chôn vùi. Hỏa giáo này làm việc khiêm tốn như vậy, chẳng lẽ thật sự là muốn che giấu giã tâm phục hưng? Hiện tại đa số người có tên tuổi trong giới kinh doanh Ấn Độ đều là người tộc Khăn Tây, người sáng lập tập đoàn Tata. Jamsetji Tata chính là người của tộc Khăn Tây. Thật sự hai chữ Khăn Tây Parsi có ý nghĩa là người Ba Tư, Persian. Tất cả bọn họ đều giống như tôi, là hậu duệ của Ba Tư cổ. Austin nói xong cuối cùng thì đột nhiên nắm chặt quả đấm vung tay hô lên, toàn thân tản ra khí thế kinh người. Áo gió đen trên người hắn ta cứ thế phần phật tung bay trong màn mưa. Nghe thấy lời hô hào đầy chấn động của Austin, Vô Văn cũng không khỏi hoảng sợ, nhưng trên mặt anh lại không lộ ra một chút sợ sệt nào. Austin thấy vẻ mặt Vô Văn ngưng trọng, nửa ngày không nói chuyện, bèn cười nói: Thầy Vô Văn, đại thần Ahura Mada sáng tạo ra thánh hỏa và luôn thiêu đốt trong lòng chúng tôi. Hắn ta nói xong thì giơ tay chỉ trái tim mình. Hả, Austin, sao tôi cảm thấy hôm nay cậu nói nhiều thế nhỉ? Khác xa với bộ dáng ít nói kiệm lời ngày thường đấy. Vũ Văn mỉm cười sờ sờ đầu Huyền Cương bên cạnh. Tôi không nói lời nào, chỉ là vì tôi không thích nói dối mà thôi. Hiện tại hôm nay cậu mở máy hát, vậy có thể ăn ngay nói thật, rốt cuộc phía sau mấy món tà binh này có bí mật gì hay không? Vũ Văn đột nhiên áp sát Austin. Austin nhìn mặt Vũ Văn, sau một hồi trầm ngâm mới chậm rãi nói. Thầy Vũ Văn, tôi kính trọng thầy là người dân đường Hoàng Tuyền, sẽ không dối gạt thầy. Nhưng về tà binh, tôi chỉ có thể nói cho thầy biết, 7 năm trước, các nhà khảo cổ học Iran đã khai quật được một phần văn hiến ghi chép về chuyến lưu vong ở nơi xa trong một di tích của vương triều Abbas. Lưu vong ở nơi xa? Đúng, là một tầng lớp nô lệ ngay thời điểm đó từng theo một thương nhân Ba Tư đi đến Trung Quốc, về sau là một mình chạy về từ Trung Quốc. Sau đó hắn viết một cuốn bút ký. Trong cuốn bút ký này, hắn nhắc tới chủ nhân của mình, một kỵ sĩ nổi danh của vương triều Abbas. Ông ấy đã để tính mạng của mình và chiến đao lại Trung Quốc xa xôi. Chiến đao chẳng lẽ chính là thanh trường đao Samsia trong tay Bách Diệp? Trước mắt xem ra chắc chắn chính là thanh đao đó. Nhưng Trung Quốc lớn như vậy, làm sao các cậu có thể chuẩn xác tìm được nơi kỵ sĩ kia bỏ mạng năm đó? Trong bản ghi chép cũng có ghi lại địa chỉ khá tỉ mỉ. May mà tên gọi của mảnh đất dưới chân chúng ta hiện nay chưa từng thay đổi trong gần 2.000 năm qua. Dựa vào phát âm của địa danh kia, chúng tôi có thể dễ dàng tìm được nơi này, cũng đại khái khoanh vùng phạm vi. Khi nói đến đây, Austin đột nhiên có chút tức giận, siết chặt nắm đấm. Tên gián điệp Nhật Bản đáng hận, chỗ nào cũng nhúng tay vào kia. Không ngờ mua chuộc hai tên khảo cổ học Iran cặn bã, đánh cắp phần văn hiến đó. Chúng tôi chỉ kịp phục chế lại bản sao văn tự, bản đồ địa điểm quan trọng lại không kịp phục chế. Chẳng lẽ địa điểm quan trọng kia chứ là vị trí cụ thể chôn giấu tà binh? Đúng là như vậy. Hóa ra là thế. Vũ Văn lập tức hiểu. Anh ngẩng đầu nhìn bốn phía công trường. Khó trách người Nhật Bản muốn đầu tư hợp tác với Đại học S thi công tòa nhà tổng hợp này. Hóa ra chính là vì bọn họ đã biết vị trí cụ thể chôn giấu tà binh. Chỉ là bọn họ lập mọi kế hoạch đợi đến hôm nay, nhà trường mới bắt đầu xây dựng lại tòa nhà cũ này, còn vất vả đào nền móng đến độ sâu đã cách khá gần tà binh, lại bị dịch Nam Hành vô tình cướp mất. Cũng chính bởi vì dịch Nam Hành mà trời xui đất khiến kiểu gì tôi lấy được thập tự thương của người Nhật, còn Bách Diệp lại cầm trường đao Samsia của Ba Tư cổ. Austin có vẻ không chấp nhận nổi việc này. Austin, cậu nói thật đi, rốt cuộc các cậu lấy những tà binh này để làm gì? Tôi cũng không tin cậu chỉ dựa vào một thanh trường đao Samsia là có thể chấn hưng hỏa giáo. Vô Văn lại truy hỏi vấn đề quan trọng này một lần nữa, nhưng Austin lắc đầu nói, tôi không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn trả lời vấn đề đó của thầy. Vậy cậu nói cho tôi biết, hôm nay sau khi tôi giúp hai người các cậu trao đổi tà binh, cậu sẽ lập tức rời khỏi Đại học S, rời khỏi Trung Quốc phải không? Vô Văn rơi vào đường cùng, đành phải thay đổi một cách hỏi khác. Austin suy nghĩ thật lâu, lắc đầu. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác bên ngoài công trường, Phương Hân đang thật cẩn thận chôn sau chiếc xe con đậu ở ven đường. Mà ở một nơi cách cô không xa, Đức Hảo và Đinh Lam mang theo một máy quay và một chiếc thang xếp đang đứng dưới tường vây xung quanh công trường. Hai nam sinh nhìn quanh một lát, sau khi chắc chắn rằng bốn phía không ai chú ý đến họ, bèn nhanh chóng đặt thang xếp cạnh bức tường vây. Hai đứa kẻ trước người sau rất nhanh leo qua bức tường vây. Phương Hân lặng lẽ nhô đầu ra là phát hiện Đinh Lam đã kéo thang xếp vào trong bức tường. Trong lòng cô quính lên, đang tính đuổi theo tiến vào, phía sau đột nhiên có người vỗ vai cô. Phương Hân quay đầu lại, người vỗ vai cô hóa ra là Bách Diệp. Cô la á một tiếng, theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Nhưng kế tiếp, Phương Hân không biết nên chạy trốn hay nên ở lại. Bách Diệp khẽ ho khan, mỉm cười hỏi: "Bạn ở chỗ này làm gì vậy?" "Tôi..." Phương Hân quay đầu nhìn tường vây bên kia, Đờ Khảo và Đinh Lam đã sớm không thấy bóng dáng. Tôi không làm gì cả, ra đây đi dạo một chút thôi à?" Bên ngoài trời còn đang mưa, lại không mang theo dù, vì sao không sớm trở về phòng nghỉ ngơi chứ? Trong ánh mắt Bách Diệp lại có sự quan tâm thật lòng. Phương Hân do dự một lát, vội vàng cúi người với Bách Diệp nói: "Ngày đó ở hồ bơi, cảm ơn bạn đã cứu tôi. Gần đây mai không có cơ hội giáp mặt bạn nói lời cảm ơn, thật ngại quá." "Chuyện nhỏ ấy mà, không cần như vậy đâu. Bạn nãy tôi trông thấy bọn Đường Khảo nhảy qua tường vây, có phải bọn họ không mang theo cậu vào trong không?" À đúng vậy, bọn họ nói có thể sẽ rất nguy hiểm." Phương Hân trả lời xong mới chợt nhớ tới, chẳng phải người mà bọn Đường Khảo đề phòng là người trước mặt hay sao? Bách Diệp trầm ngâm một lát, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Phương Hân à, có câu tôi vẫn luôn muốn nói với bạn." "Hả? Này..." Phương Hân thấy Bách Diệp đột nhiên trở nên nghiêm túc, tự nhủ hẳn là Bách Diệp muốn thổ lộ với mình, trong lòng lập tức bối rối. Bách Diệp ngừng lại một lát nói: "Phương Hân, tôi hy vọng về sau bạn nên cách xa thầy Vũ Văn Thụ học kia một chút, thầy ta là một người vô cùng nguy hiểm đấy." "Cái gì? Bạn nói bậy bạ gì đấy?" Phương Hân quả thật không thể tin nổi vào lỗ tai mình. Việc này so với việc Bách Diệp nói ra ba chữ "tôi yêu bạn" càng khiến người ta khó chấp nhận hơn. Vô Văn Thụ học, thầy ta là một người dẫn đường Hoàng Tuyền. Người dẫn đường Hoàng Tuyền? Ừ, giới pháp thuật vẫn luôn có tin đồn như vậy. Người dẫn đường Hoàng Tuyền đi lại trên mảnh đất màu xám của hai giới âm dương. Từ xưa đến nay, người đó bị gọi là người mang điểm xấu. Nơi mà có người dẫn đường Hoàng Tuyền xuất hiện thì nơi đó nhất định sẽ bị điểm xấu liên quan đến mạng người bao phủ đấy. Cậu nói vậy, thầy Vô Văn là người tốt như vậy, sao có thể gây ra điểm xấu liên quan đến mạng sống gì chứ? Phương Hân lắc đầu liên tục, chỉ cảm thấy hình tượng Bách Diệp trong lòng mình xuống dốc không phanh. Bách Diệp buồn bã cúi đầu nói: "Tôi cần phải nói ra lời dối trá như vậy sao? Người dẫn đường Hoàng Tuyền như Vô Văn, nếu tình thế bắt buộc thì ngay cả bạn bè của mình họ cũng có thể hy sinh bất cứ lúc nào đấy." "Cậu và thầy Vô Văn có thù oán hả? Tại sao lại nói xấu thầy như vậy chứ?" Phương Hân cực kỳ tức giận. Nếu không phải Bách Diệp đã cứu mạng cô thì suýt nữa cô đã xoay người dậm chân bỏ đi rồi. "Có thù oán ư? Tôi và anh ta quả thật có thù oán, hơn nữa còn là thù giết cha đấy." Bách Diệp ngẩng phắt đầu, sự hung ác tràn ngập trong ánh mắt. Phương Hân hoảng hốt, nói không nên lời: "Cha tôi là một trừ ma sư cấp bậc khá thấp." Bách Diệp khoanh tay đứng, tầm mắt nhìn về nơi xa. Bởi vì tư chất tầm thường, tu vi pháp thuật vẫn mãi không có thành tích gì. Qua 35 tuổi, ông bèn hoàn tục, sống với mẹ tôi tại thị trấn Wakayama. Và năm nọ, khi mẹ tôi hoài thai tôi, thị trấn Wakayama yên bình, đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Người kia là sư phụ của Vũ Văn Thụ học, tên là Biệt Ly Tiên Sinh. Ông ta còn dẫn theo một con bẹc dê, chính là Huyền Cương hiện tại, đi theo bên cạnh Vũ Văn. Từ xưa trên Wakayama của chúng tôi có một vị thần thú sinh sống, đó là Mộng Mô. Mộng Mô có thể ăn ác mộng của mọi người, vẫn luôn là thần vật mà chúng tôi kính ngưỡng. Không ngờ Biệt Ly Tiên Sinh kia, vì để Huyền Cương có được loại năng lực ăn ác mộng này, dám lén lút săn giết Mộng Mô. Các đại sư Chân Ngôn Tông của núi Koya phát hiện chuyện này, đã kêu gọi toàn bộ đệ tử trừ ma sư đuổi bắt kẻ trộm săn Mộng Mô, Biệt Ly Tiên Sinh. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới thầy Vũ Văn? Phương Hân run giọng hỏi. Bách Diệp không trực tiếp trả lời vấn đề của Phương Hân, lại tiếp tục nói: Tiếc rằng Bệ Lê tiên sinh kia có pháp thuật cực kỳ lợi hại. Mặc dù ông ta chỉ đơn độc một mình, nhưng Trần Ngôn Tông phải ra hàng loạt trừ ma sư dọc đường đuổi giết, lại tổn thất nặng nề. Tuy cha tôi khi đó đã hoàn tục, nếu vẫn xem mình như đệ tử của Trần Ngôn Tông, lúc ấy cũng hưởng ứng lời kêu gọi gia nhập đội ngũ truy kích một trận chiến ở cảng Osaka. Ông bị con chó huyền cương hung ác kia một ngụm cắn bị thương cổ họng. Ông được đưa về nhà, đau đớn dây giụa mất 3 ngày, vết thương không thể khép miệng, cuối cùng vẫn mất. Mà Biệt Ly tiên sinh kia vậy mà bình yên vô sự trốn về Trung Quốc. Nguyên nhân ông ta làm như vậy chỉ vì Vũ Văn thụ học khi còn nhỏ thường gặp ác mộng, cần huyền cương ăn giúp ác mộng mà Vũ Văn gặp phải đấy. Bạn sao có thể khẳng định cắn bị thương cha cậu chính là huyền cương chứ? Khi đó bạn hẳn là còn chưa sinh ra đời mà. Hơn nữa đã hơn 30 năm rồi, làm sao huyền cương có thể vẫn còn sống đến nay? Hiện tại Phương Hân chỉ muốn tìm ra lỗ hổng trong lời của Bách Diệp nói, muốn cố tình phản bác Bách Diệp. Sau khi cha tôi chết, vâng theo lời trăng chối của ông, thi thể của ông được chôn trong một sơn động giữa 8 đỉnh núi bao quanh núi Koya. Sinh nhật năm 8 tuổi, mẹ dẫn tôi đến mộ của cha. Ở nơi này, tôi nhìn thấy một màn ghê người. Tuy rằng cha tôi đã chết nhiều năm, nhưng thức thần từng bảo hộ ông vẫn chưa biến mất. Cơ thể biến hóa ra cảnh tượng khi cha tôi bị huyền cương cắn, càng không ngừng lặp đi lặp lại tái diễn cảnh tượng năm đó. Cho nên tôi nhìn thấy huyền cương nhảy lên, đẩy cha tôi ngã trên mặt đất, sau đó cắn lấy cổ của cha tôi, máu tươi bắn tung tóe ra xung quanh hết lần này đến lần khác. Khi nói chuyện, trên mặt Bách Diệp đã vươn đầy nước mắt. Đây là lý do vì sao khi lần đầu tiên tôi trông thấy huyền cương ở nhà Vũ Văn lại thất lễ như vậy. Bởi vì ký ức kinh hoàng khi ấy đã khắc sâu vào trong ký ức tôi. Yêu thú huyền cương kia không ngờ lại sống lâu như vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên dáng vẻ hung ác khi nó giết người đâu. Phương Hân nghe xong câu chuyện của Bách Diệp chỉ cảm thấy tay chân đều trở nên lạnh toát. Mọi thứ theo như lời Bách Diệp đều là sự thật ư? Không đợi Phương Hân kịp tỉnh táo từ trong nỗi bàng hoàng, Bách Diệp đành nhanh chóng chạy về phía tường vây của công trường, mượn một chỗ lõm trên tường đạp 2 cái, rồi nhẹ nhàng nhảy vào trong tường vây. Hết chương thứ 27. Mời các bạn nghe tiếp chương 28, Người Trung Gian. Giây phút nhảy từ bờ tường xuống đất, bởi vì trên mặt đất lầy lội trơn ướt, Đưa Khảo ôm máy quay suýt nữa cắm đầu ngã quỵ trên mặt đất. May mắn Đình Làm rơi xuống trước, nhanh nhẹn lẹ mắt giơ tay kéo lại dây máy quay, Đưa Khảo mới không ngã cắm mặt xuống đất. Có phải tiểu não của cậu có vấn đề đúng không? Khả năng thăng bằng kém quá mẹ. Cho dù hiện giờ không khí rất căng thẳng, nhưng Đình Làm vẫn không nhịn được mở miệng châm biếm. Ngày thường Đường Khảo khẳng định sẽ trả đũa, nhưng hôm nay lại treo bảng ngừng chiến. Đừng để thầy Phú Văn nghe thấy, thầy mà biết chắc chắn sẽ đuổi chúng ta đi đấy. Hai người bọn họ rón ra rón rén men theo phía sau một loạt kiến trúc đang xây dựng tiến lên phía trước. Sau khi thò đầu ra quan sát, bọn họ phát hiện Vũ Văn và Austin đứng trên cần trục, chẳng qua khoảng cách khá xa nên chỉ có thể nhìn thấy 2 bóng đen mơ mơ hồ hồ. Đi Làm vô vô Đường Khảo nhỏ giọng nói, ở chỗ này đi ha, tới gần nữa sẽ bị phát hiện đấy. Đường Khảo quay đầu nhìn 4 phía, cảm thấy khá quen mắt. Đây không phải là gian phòng nhỏ Dịch Nam Hành giam giữ Trương Nguyệt Thần sao? Cửa gỗ từng bị Đường Khảo đa một cái là văng lúc ấy, giờ phút này cũng chỉ khép hờ. Hai người im lặng tiến vào trong phòng, may mắn tìm được một món đồ che chắn hoàn hảo. Ngay sau đó Đường Khảo tay chân lanh lẹ lấy chân chống ra, nhanh chóng đặt máy quay ở khe hở giữa 2 cánh cửa sổ của căn phòng. Ống kính máy quay ngắm chuẩn hướng cần trục. Đình Làm mở màn hình tinh thể lỏng ra, không khỏi thở dài một hơi. Cậu ta bất đắc dĩ phát hiện ánh sáng le lói mà mắt người có thể nhìn thấy được thì trên màn hình tinh thể lỏng lại là một mảnh đen kịt. Đờ Khảo chưa từ bỏ ý định phóng đại hình ảnh lên mấy lần, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Hết cách, cho dù sau này phần phim tài liệu này có truyền ra ngoài thì cũng chỉ có thể lấy làm phim kinh dị thôi. Đờ Khảo lắc đầu, mở chế độ hồng ngoại ban đêm của máy quay lên. Chuyển đổi chế độ quả thật là có hiệu quả tức thì. Dáng người gầy gò của Vũ Văn lập tức xuất hiện trên màn hình tinh thể lỏng. Chẳng qua hình ảnh phiếm xanh một mảnh, có vẻ âm u như ma chơi. Vũ Văn và Austin lại đứng im trong thời gian dài, trông chẳng khác gì hai cô hồn giác quỷ đang bay bay. Từ trong màn hình có thể nhìn ra Vũ Văn và Austin đang trò chuyện với nhau, chẳng qua khoảng cách quá xa, không thể nghe thấy nội dung bọn họ nói. Đợi một lúc lâu, Bách Diệp vẫn chưa xuất hiện. Được Khả và Đinh Lam bắt đầu cảm thấy nhìn trộm như thế này hơi nhàm chán. Ngoài lại nhìn xem trong phòng còn sót lại hai ván giường gỗ, hai đứa không hẹn mà cùng nhớ tới buổi tối gặp Dịch Nam Hành lần cuối. Ai, nếu lão Dịch không đào mấy món binh khí cổ quái kia ra ấy, e rằng giờ chúng ta đã quay xong phim rồi. Đờ Khảo thở dài nói. Nào có nhanh như vậy, nữ diễn viên chính của cậu ở phương nào hả? Đây làm hừ lạnh một tiếng. Nếu Trương Nguyệt Thần không bị thương thì em ấy vẫn có thể tiếp tục làm nữ diễn viên chính của chúng ta. À đúng rồi, hiện giờ em ấy thế nào rồi? À, em ấy đã khôi phục nhanh hơn dự kiến nhiều. Bác sĩ còn cảm thấy khá kinh ngạc. Chưa đến 2 tháng mà em ấy đã có thể gắng gượng xuống giường rồi. Chẳng qua vẫn không thể tùy ý đi lại thôi. Cậu hẳn là nên đến thăm nom em ấy nhiều hơn. Dù sao bây giờ người ta trở nên như vậy, ít nhiều gì cũng có chút trách nhiệm của cậu đấy. Đương nhiên tớ cũng biết nói trách nhiệm gì gì đó với cái loại công tử đào hoa như cậu chỉ là đàn gầy tai trâu mà thôi. Bớt nói nhảm đi, cuối tuần nào tớ cũng đến bệnh viện thăm em ấy đấy. Đi làm nổi nóng, giơ ngón giữa với Đường Khảo. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy cậu có ý đối với tiểu sư muội của thầy Vũ Văn vậy nhỉ? Đường Khảo trêu ghẹo. Ai lại đi thích cái loại hồ cái đó chứ? Đi làm trợn trắng mắt. Tôi chỉ nể mặt thầy Vũ Văn nên cố nhường nhịn tí thôi. Khẽ nào, Bách Diệp đến kìa. Đường Khảo đột nhiên xoay người lại. Quả nhiên, bóng dáng Bách Diệp thân hoành xuất hiện trên màn hình tinh thể lỏng. Để làm giơ tay lên đi đồng hồ một chút, lúc này là 10 giờ đúng. Bách Diệp đến vừa đúng giờ hẹn. Điền vẻ mặt Bách Diệp thản nhiên, Được Khảo chắc sẽ không ngờ tới mới vừa rồi cảm xúc của Bách Diệp còn kích động nói chuyện với Phương Hân ở bên ngoài tường vây. Bách Diệp cùng Austin và Vũ Văn chào hỏi xong, lờ đãng đi về phía vị trí của Đường Khảo, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Đường Khảo và Đinh Lam đều nhìn thấy nụ cười quái dị kia của Bách Diệp từ trong màn hình. Trong lòng hai người không nhịn được rùng mình. Chẳng lẽ Bách Diệp đã biết vị trí của bọn họ? Nếu hai vị đều đã đến, vậy thì chúng ta bắt đầu đi nhở. Phía bên này, Vũ Văn đã chuẩn bị kỹ càng, vươn hai tay ra. Các cậu có thể cùng đặt tà binh lên tay tôi. Thầy Vũ Văn, một khi tà binh vào trong tay thầy, lập tức sẽ sinh ra lực khống chế cực kỳ mạnh, thậm chí xuất hiện năng lượng quấy nhiễu sóng não. Thầy có thể nắm hai thanh tà binh trong tay cùng một lúc sao? Bách Diệp có vẻ hơi lo lắng. Nếu nhóm các cậu đã tìm đến tôi, thì cũng nên có chút lòng tin đối với tôi chứ. Vũ Văn khẽ cười. Austin thấy việc đã đến nước này thì không lề mề nữa, là lượt dồn hai bộ phận cấu thành thương thập tự ra khỏi cơ thể. Vô Văn đã từng thấy cảnh này nên không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng hai đứa len lút dùng camera quay hình lại hít sâu một hơi. Thương thập tự vừa xuất hiện, quanh thân tức khắc hiện ra một quầng sáng màu xanh. Tuy Vô Văn chưa từng tiếp xúc với thương thập tự, nhưng cũng cảm thấy được một luồng khí lạnh rét thấu xương. Mà Huyền Cương bên cạnh cũng cảm nhận được một mối uy hiếp cực mạnh, bắt đầu sủa điên cuồng về phía Austin. Có vẻ nó thù hận rất lớn đối với thanh trường thương từng làm nó bị thương. Trong miệng Vô Văn khẽ niệm tụng chú vô định, rồi vươn bàn tay đặt lên trên đầu Huyền Cương. Bây giờ Huyền Cương mới dần bình tĩnh trở lại. Bạch Diệm thấy tầm mắt Austin nhìn chăm chú vào mình, cùng run trường đao Sam Sia ra. Lông trường đao xuất hiện, tiếng kim loại va chạm chói tai, ngay cả Ninh Lam và Đường Khảo chôn trong vòng cũng có thể nghe thấy rõ. Để cho tiện, Vô Văn cầm hai thanh tà binh một lúc. Bạch Diệp và Austin bèn đến gần hơn. Ngọn lửa màu đen tỏa ra quanh thân trường đao Sam Sia kia, vừa tiếp xúc với ánh sáng màu xanh phủ quanh thương thập tử thì lập tức quấn lấy nó. Giữa Bạch Diệp và Austin hình thành một vòng khí quỷ dị màu xanh sẫm, dường như giữa chúng đã sinh ra sự cảm ứng với nhau. Vô Văn tiến lên phía trước hai bước, bắt đầu quan sát hai thanh tà binh với khoảng cách gần. Austin thấy Vô Văn đến gần, cổ tay khẽ động. Ban đầu mũi nhọn thương thập tự kia đang nằm ngang, lập tức keng một tiếng dựng đứng lên. Vô Văn biết Austin đâng lên thế này là ý tốt, sợ hai mũi nhọn nhỏ của trường thương đâm bị thương mình. Thế nhưng bọn Đường Khảo nhìn thấy thế thì lại lau mồ hôi thay Vô Văn, sợ Austin đột nhiên đâm ngang một thương. Với khoảng cách gần như vậy, Vô Văn chắc chắn sẽ không trốn thoát được. Vô Văn đứng giữa hai thanh tà binh, cẩn thận quan sát thương thập tử. Khi anh nhìn đến lưỡi thương, mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại âm thầm giật mình hoảng sợ. Lần đầu tiên tiếp cận thương thập tử ở khoảng cách gần như vậy, Vô Văn phát hiện dưới đáy lưỡi thương có đúc một ký hiệu hình tròn. Ký hiệu này dùng cách khắc chìm xuống lưỡi thương, có hình một con dị thú nửa sư nửa hổ. Thời cổ khi đúc binh khí thường sẽ khắc tên của thợ đúc binh khí, nếu như là xưởng binh khí nổi tiếng thì còn có thể khắc huy hiệu độc quyền để biểu thị sự đặc biệt của chúng. Trên thương thập tử có một ký hiệu hẳn là chuyện bình thường, nhưng điều khiến Vô Văn giật mình chính là trên lưỡi dao gần phần cán của thanh kiếm Keris giấu trong nhà mình cũng có một ký hiệu hình tròn khắc chìm giống y như đúc với thanh trường thương trước mắt. Kiếm Keris và thương thập tử đến từ Malaysia và Nhật Bản, hai nơi cách nhau vô cùng xa xôi, tại sao lại sử dụng huy hiệu giống nhau? Vô Văn cố áp nghi vấn trong lòng xuống, chuyển tầm mắt về phía thanh trường đao Sam Sia trong tay Bạch Diệp. Bạch Diệp thấy ánh mắt Vô Văn cẩn thận quan sát trường đao một lượt, người trước giờ luôn bình tĩnh như hắn ta, thế mà có hơi căng thẳng. Chẳng qua sự chú ý của Vô Văn vẫn đặt trên trường đao. Thế quanh lưỡi đao không có ký hiệu gì đặc biệt, trong lòng Vô Văn thoáng có chút thất vọng, nên vẫn chưa chú ý tới sự biến hóa vi diệu trên mặt Bạch Diệp. Nhưng Đình Lam ở đằng xa đang vừa quay phim vừa theo dõi tình hình, lại chú ý tới sự thay đổi rất nhỏ trên vẻ mặt của Bạch Diệp. Cậu ta ngờ vực hỏi, Đường Khảo à, cậu có để ý không? Khi thầy Vô Văn đang kiểm tra thanh trường đao kia thì tên Nhật Bản kia có vẻ hơi căng thẳng đấy. Tớ cũng nhìn thấy. Chỉ trong một cái nháy mắt đó, hắn ta đột nhiên lộ ra biểu cảm như là tên trộm bị người mất của bắt được tận tay. Thật sự là có hơi khả nghi đấy. Đường Khảo cũng chú ý tới chi tiết này. Sau cái chết của Tùy Lăng, trường đao Sam Sia trong tay hắn từng bị Bạch Diệp dùng đồ dòm đánh cháo. Chẳng lẽ hắn ta lại dùng một thanh trường đao Sam Sia giả để lừa gạt thầy Vũ Văn sao? Trong đầu Đinh Lam toát ra một sự suy nghĩ. Không thể nào. Đường Khảo cau mày phân tích. Lần trước cây đao kia không thể lừa gạt được đôi mắt của thầy Vũ Văn, Bạch Diệp sẽ không ngu đến mức dùng lại chiêu này mới đúng chứ. Còn nữa, cậu xem ngọn lửa màu đen phát ra trên thân đao này mà xem. E rằng không phải tà binh thì sẽ không có cách nào làm tạo được hiệu ứng như thế này đâu. Đường Khảo còn chưa biết ngọn lửa đen tỏa ra trên tà binh ấy chính là hư linh bám trên binh khí. Nếu không phải sử dụng chế độ hồng ngoại quay ban đêm thì bọn họ sẽ không nhìn thấy ngọn lửa quỷ dị này. Vô Văn xác nhận tà binh của hai người đều không có vấn đề gì xong, nắm ngón tay phải chậm rãi nắm lấy sống đao của trường đao Sam Sia, tay trái thì cầm cán thương thập tử. Dưới ánh mắt ra hiệu của Vô Văn, Bạch Diệp và Austin gần như thả tà binh trong tay ra cùng một lúc. Trong phút chốc, hai dòng khí, một đen một xanh, đang vần quanh thân tà binh. Lập tức, giống như hai con rắn độc bị dọa giật mình, men theo cánh tay vô vần, leo lên bằng một tốc độ cực nhanh, lao thẳng tới đầu của anh. Vô Văn chỉ cảm thấy đầu mình ầm một tiếng, trước mắt anh như bị bao phủ bởi một màn đêm đen kịt. Bách Diệp và Austin gần trong gang tấc cũng biến thành hai bóng người mờ nhạt. Một loại sức mạnh trước nay chưa từng có tràn ngập toàn thân, mà hai thanh tả bên kia giống như có sự sống, đang liều mạng muốn chui vào trong cơ thể Vô Văn. Trong lòng Vô Văn thầm kêu không ổn. Lục Trường khi khống chế thành Keris cũng không bị sức mạnh như vậy thâm nhập, tự biết lần này đã quá khả năng, e rằng phải nếm vị đắng. Hiện tại năng lượng của tà binh này bạo tăng, chẳng lẽ là vì hấp thụ sức mạnh của Bách Diệp và Austin? Nhưng giờ phút này Vô Văn đã không kịp suy nghĩ chu đáo, anh chỉ có thể gắng gượng khiến bản thân không bị sức mạnh của tà binh cám dỗ, không ngừng niệm chú tịnh tâm, cố gắng giữ tâm linh của mình trống rỗng sáng suốt. Chỗ hai tay tiếp xúc tà binh dần dần hiện ra một quầng sáng trắng, chậm rãi khắc chế sự xâm chiếm của hai luồng sáng quỷ dị này. Sau khi Bách Diệp và Austin mất đi tà binh, vẻ mặt lại hiện ra sự ủ rũ với mức độ khác nhau, giống như vốn dĩ tà binh kia chỉ là một phần cơ thể của bọn họ. Giờ họ cứ như tráng sĩ cụt tay, bị tà binh tha đi một miếng thịt rồi vậy. Vô Văn tập trung tinh thần một lúc lâu, vất vả lắm mới khống chế được khát vọng của hai thanh tà binh đối với máu tươi. Bức màn bóng tối chặn trước mắt cũng chậm rãi biến mất. Anh khe thở phào nhẹ nhõm, đang tính bắt chéo hai tay phân biệt trả hai thanh tà binh lại cho Bách Diệp và Austin, Vô Văn lại trông thấy chuôi đao ngả voi tinh xảo của trường đao Sam Xia kia. Nó cũng đã khắc một ký hiệu vòng tròn, ký hiệu khảm tơ vàng, khắc họa hình dị thú, nửa sư nửa hồ, giống y như trên thanh thương thập tự kia. Ban nãy, bởi vì Bách Diệp nắm chuôi đao, nên anh mới không trông thấy ký hiệu này. Vô Văn dưới sự kinh ngạc, không khỏi quên mất việc tiếp tục niệm chú tịnh tâm. Chàng chú kia vừa biến mất, quần sáng quỷ dị của tà binh lập tức bắt đầu cắn trả. Cái tay nắm thương thập tự của Vô Văn đưa cầm một cột băng, từ trong lòng bàn tay đến đầu vai đều cảm thấy rét lạnh tận xương, mà cánh tay cũng dần dần mất đi trì giác, trở nên chết lặng. Còn cánh tay nắm trường đao lại có một cảm giác khác. Vô Văn chỉ cảm thấy cả cánh tay đều đâm vào bên trong một đống bùn thối giữa, có tính ăn mòn mãnh liệt. Bất kể anh đung đưa cánh tay thế nào thì đều cảm thấy bị luồng sức nặng sền sệt ấy ngăn trở. Bên cạnh đó, cánh tay còn như bị vô số con kiến cắn xé, khiến anh đau đớn không chịu nổi. May mà Bách Diệp và Austin đều không còn kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi nữa. Nhìn thấy trên mặt Vô Văn lộ vẻ đau đớn, bọn họ lập tức đổi chỗ đứng, tự cầm lấy thanh tà binh mình cần. Mau thịt của hai vị ký chủ tà binh trần thu hút sự chú ý của tà binh, cùng san sẻ bất lực trùng kích mà Vô Văn phải chịu. Vô Văn kêu lên một tiếng đau đớn sau khi dùng hết toàn lực chống chọi sức mạnh cắn trả của tà binh. Anh rút mạnh hai tay nắm tà binh về, một lực phản chấn cực lớn khiến anh ngã xuống đất. Sự việc diễn ra quá đột ngột, Huyền Cương cũng hơi hoảng, nó vội vàng chạy đến bên cạnh Vô Văn, dùng trán trông lên trên bụng Vô Văn. Thầy Vô Văn chia sẻ năng lượng của tà binh còn đang làm loạn trong cơ thể anh. Vô Văn dãy giụa ngồi dậy, cố gắng đè nén mùi máu đang cuộn lên trong cuống họng. Cả khoang miệng lẫn đầu mũi đều là mùi tanh nồng, không cách nào ức chế nổi. Vô Văn nhịn mãi, nửa bên khoe môi vẫn chậm rãi chảy ra một ít máu tươi. Mà giờ phút này, Austin và Bách Diệp đang giống như hai kẻ nghiện, vội vàng nhét tà binh vào cơ thể mình, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Vô Văn. Sau khi thương thập tự và trường đao được hòa thành một thể với bọn họ, hai người không hẹn mà cùng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Vô Văn nhìn thấy cảnh hai người thu tà binh, không khỏi khe khẽ thở dài, giơ tay lau đi vết máu bên môi. Bách Diệp và Austin đã sinh ra tính ỷ lại vào sức mạnh của tà binh giống như thuốc viện, e rằng rất khó thoát khỏi sự khống chế của tà binh. Bách Diệp thân hoành lấy được thương thập tử. Hắn ta không quan tâm đến mặt đất lầy lội dơ bẩn, lập tức ngồi khoanh chân tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lúc, nét mặt hắn ta tỏa sáng rạng rỡ, trạng thái tinh thần có vẻ còn tốt hơn cả trước lúc trao đổi tà binh. Mà Austin sau khi nhét chiến đao vào trong chân, lại giang hai cánh tay ra, giống như một cây thập tự giá lớn xoay tròn tại chỗ với tốc độ cực nhanh, như đang sử dụng cách xoay tròn sinh ra lực ly tâm tản năng lượng của tà binh đến mọi nơi trong cơ thể. Mỗi một hành động của hai người đều tự xử lý năng lượng tà binh bằng cách khác nhau. Trái lại, khiến hai thanh niên trốn trong góc tối quay phim được mở rộng tầm mắt. Bách Diệp điều chỉnh hơi thở, cảm thấy mỹ mãn đứng dậy, mỉm cười nhìn Vũ Văn. Trong lòng Vũ Văn đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp một cách kỳ lạ. Chỉ cảm thấy trong nụ cười của Bách Diệp có thâm ý khác, nhưng anh lại lắc đầu, hy vọng đây chẳng qua chỉ là ảo giác của mình. Lúc này, Austin cũng ngừng xoay tròn, nhưng cậu ta có vẻ không thỏa mãn như Bách Diệp, mà dùng vẻ mặt hoang mang, dường mắt nhìn Vũ Văn, rồi nhìn Bách Diệp, vẻ mặt hơi hoảng. Hôm nay, ít nhiều có thầy Vũ Văn giúp đỡ, nếu không chỉ dựa vào hai người chúng tôi, là sẽ không thể hoàn thành trao đổi tà binh. Khẩu khí của Bách Diệp trái lại có chút thành khẩn. Không cần phải nói những lời khuôn sáo ấy, nếu cậu nguyện ý nói cho tôi biết nội dung cụ thể của phần văn hiến khảo cổ y gian kia, tôi sẽ vô cùng cảm kích. Vô Văn lạnh lùng nói. Bách Diệp sửng sốt, ngoảnh đầu nhìn Austin. Người giờ phút này như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn hai tay mình, không biết rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Nội dung của phần văn hiến kia chỉ dẫn chúng tôi đến nơi này, nhưng hiện nay tà binh đã xuất hiện, văn hiến cũng không còn giá trị để tiếp tục miệt mài theo đuổi nữa. Thầy Vô Văn không cần vì thế mà lo lắng đâu. Bách Diệp đáp. Vô Văn nửa tin nửa ngờ nhìn cậu thanh niên nhặt trước mặt, chẳng biết lời của hắn ta rốt cuộc có mấy phần đáng tin. Nếu thầy không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây. Bách Diệp hình như không muốn ở lại công trường nữa. Kỳ quái chính là hắn ta cũng không mời Austin đi cùng. Vô Văn đột nhiên túm lấy tay áo của Bách Diệp, trầm giọng nói. Sức mạnh bóng tối của tà binh cực kỳ bá đạo, nếu cậu sa vào sâu quá, e rằng sẽ phản tác dụng tự hại mình đấy. Bách Diệp mỉm cười nói. Thầy Vô Văn muốn khuyên tôi phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật sao? Thầy lo lắng quá rồi. Ánh sáng và bóng tối vốn hỗ trợ lẫn nhau, không có cơn mưa phùn dai dẳng tối nay, làm sao có ánh mặt trời trong vắt của ngày mai? Vô Văn đang muốn mở miệng, Austin đứng một bên đột nhiên quát to. Thầy Vô Văn, đừng đi vội, tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói với thầy. Vô Văn kinh ngạc nhìn Austin. Khi anh quay đầu lại lần nữa thì bóng Bách Diệp đã sớm mất hút. Cậu sinh viên Nhật Bản này đi vô ảnh đến vô tung, quả thật khiến người ta khó nắm bắt được. Thầy Vô Văn, tuy rằng cho tới nay tôi vẫn nghi ngờ đối với sức mạnh của người dẫn đường Hoàng Tuyền, nhưng thái độ làm việc và cách làm người của thầy lại khiến tôi vô cùng khâm phục. Bởi vì mọi chuyện thầy làm dường như chưa bao giờ là vì chính thầy. Austin đi đến trước mặt Vô Văn, mở miệng lại là một câu không đầu không đuôi. Vô Văn hơi buồn bực, chẳng biết rốt cuộc là Austin muốn nói cái gì, đành phải mỉm cười lấy lệ. Giáo đồ của Hòa giáo chúng tôi đều tin chắc rằng tử vong là do ác thần Ariman sáng tạo nên. Vạn vật sau khi tử vong, thi thể đều không sạch sẽ, mà khi còn sống, người tốt bụng, chính trực nhất cũng là người có thi thể dơ bẩn nhất. Bởi vì người chính trực tập hợp nhiều sự tốt bụng do thiện thần Oma sáng tạo ra. Nhóm ác ma vì dùng tử vong chiến thắng hắn, nhất định sẽ phải dùng hết sức mạnh để mà chống chọi, nên khi hắn chết cũng sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Ánh mắt Vô Văn lóe lên, mỉm cười nói. Nói những thứ này làm gì? Định cám dỗ tôi gia nhập bái hòa giáo của các cậu hả? Vẻ mặt Austin nghiêm túc lắc đầu nói: ý của tôi là người giống thầy Vô Văn khi chết rồi, trên thi thể sẽ nhiễm thi độc nhiều nhất. Cho nên tôi hy vọng sau khi thầy qua đời, tôi có thể tự tay vì thầy cử hành lễ tắm gội cao cấp nhất, mượn sức mạnh của thần thú Huyền Cương tiến hành 9 đêm thanh tẩy. Khi nói chuyện, Austin lấy ra chiếc chuông vàng đằng sau eo, không hề rời khỏi người kia, khẽ lay động, tiếng chuông cực kỳ êm tai. Nhưng theo tiếng chuông biến mất, phía sau Austin đột nhiên hiện ra một cái bóng ác ma cao to mặc đồ trắng. Mà ngay khi Vô Văn kinh ngạc nhìn chăm chú cái bóng ác ma kia, sát khí trong mắt Austin đột nhiên hiện lên, trường đao xăm xìa như sấm sét bổ tới trước mặt Vô Văn. Nét chém vụt tới qua mức đột ngột, Vô Văn hoàn toàn là phản xạ có điều kiện mà gọi hư linh kim thương ra cầm trong tay đỡ đòn. Trong lúc vội vàng, anh cũng chỉ kịp gọi ra được một đoạn thương, như đoạn kiếm bình thường miễn cưỡng chống đỡ được trường đao xăm xìa. Austin, cậu điên rồi hả? Tuy Vô Văn đã sớm cảm thấy lời nói và việc làm của Austin kỳ quái, nhưng Austin đột nhiên ra tay tấn công vẫn khiến anh hốt hoảng. Chẳng biết tại sao Austin lại nổi lên sát ý với mình vào lúc này. Nếu có thể lựa chọn, tôi hy vọng đối thủ cuối cùng của tôi mới là thầy. Nhưng hiện tại tình thế quá gấp rút, tôi cũng là bất đắc dĩ mới hành động. Thầy chớ trách tôi. Austin luôn miệng nói bị ép bất đắc dĩ, nhưng thế tấn công trên tay cũng không yếu đi một tí tẹo nào. Từng ánh đao như vũ bão liên tiếp chém về phía Vô Văn. Vô Văn hoảng sợ ứng chiến, thậm chí kim thương trên tay vẫn chưa kịp hiện ra trọn vẹn. Đoàn đơ đến đào thứ tư, luồng sức mạnh ngưng tụ vội vàng trong lồng ngực anh cuối cùng cũng bị hao hết, linh lực không đủ để tiếp tục duy trì, hơi linh kim thương cơ thể bị đánh vỡ. Vô Văn không kịp lùi về phía sau, áo trước ngực bị trường đao chém rách. Sức mạnh của trường đao Samsia nằm trong tay Austin so với khi nó nằm trong tay Tùy Lăng là không thể so sánh nổi. Chẳng qua, không chờ Vô Văn âm thầm cảm thán xong, nhát thứ năm lại như vầng trăng khuyết chém xuống từ trên không trung. Nhưng trong tay Vô Văn đã mất binh khí để đỡ. Ngay tại lúc nguy cấp này, Huyền Cương bị tình hình thay đổi một cách bất ngờ kinh ngạc đến ngây người, rốt cuộc kịp phản ứng lại. Nó nhảy lên, đâm sầm vào bên hông Vô Văn. Cơ thể Huyền Cương nặng nề to lớn, dây cú va chạm này, cả người Vô Văn lập tức bay ra ngoài, tránh khỏi anh đao sắc bén kia trong gang tấc. Sau khi Vô Văn rơi xuống đất vẫn chưa hết đà, anh lại nhân thể lăn vài vòng sang bên cạnh. Đợi đến khi Vô Văn đứng lên lần nữa, toàn thân đều đã dính đầy bùn đất màu đen, trông vô cùng chật vật. Tuy rằng bên hông bị sức mạnh to lớn của Huyền Cương đâm vào khiến anh thật sự đau thấu tim, nhưng Vô Văn cũng vì vậy mà giành được cơ hội thở dốc. Tay anh chậm rãi nắm lấy hư linh kim thương một lần nữa. Austin thấy Vô Văn vẫn sử dụng hư linh kim thương phòng thủ, hơi ngẩn ra, đằng đào nhắm thẳng Vô Văn hét lớn: thầy Vô Văn, rút kiếm đi, không dùng kiếm Keris thì thầy không đánh bại được tôi đâu. Vô Văn khẽ cười, dù là lúc này trên mặt toàn là vết bùn bẩn cũng không thể che đi vẻ đẹp ôn hòa dịu dàng của anh. Đã đến nước này rồi, cậu vẫn cho rằng kiếm Keris ở trên người tôi sao? Cho dù thầy Vô Văn có được tà binh cũng vẫn kiên trì không chịu sử dụng, hay là thầy đang băn khoăn sức mạnh của tà binh không đủ sáng giỏi? Nếu thầy thật sự nghĩ như vậy, vậy chẳng phải là quá cổ hủ rồi ư? Austin vẫn cứ không tin kiếm Keris không ở trên người Vô Văn. Thế nhưng lời hắn nói cũng không sai. Dường như từ trước tới giờ Vô Văn vẫn không nghĩ tới việc sử dụng thanh kiếm Keris kia. Vô Văn xem như đã hiểu rõ, thực ra điều mà Austin muốn chỉ đơn giản là thanh kiếm Keris kia. Nhưng trước khi xác nhận bí mật phía sau tà binh, anh cũng chắc chắn không có khả năng giao tà binh trong tay ra. Anh không nhịn được hơi thở dài nói: nghe giọng điệu của cậu thì sớm hay muộn gì chúng ta cũng phải có một kết thúc, không cần phải kéo dài nữa đâu, giải quyết ngày đêm nay đi. Vậy thì rất tốt. Austin thét lên một tiếng, Ác ma áo trắng phía sau kia xé toang mảnh vải trắng che thân, lộ ra một phần cơ thể màu đen xấu xí dữ tợn. Trên cơ thể kia còn có vô số khuôn mặt người vặn vẹo, kêu gào thảm thiết, vừa nhìn khiến người ta không rét mà run. Ngọn lửa màu đen của trường đao Samsir trong tay Austin cùng theo đó mà phóng vút lên cao. Vô Văn nhận ra tên của ác ma áo trắng kia, anh vô cùng hoảng sợ, không kiềm nổi hét lên. Cả đời của Nasasala Ba Tư Cổ đều dùng để chống chọi với thây ma Nas, thế mà cậu lại mưu toan mượn sức mạnh của thây ma, chả lẽ cậu đã thỏa hiệp với ác thần rồi ư? Sự vận hành của vũ trụ lúc nào cũng do hai nguyên tố thiện ác thúc đẩy lẫn nhau. Đợi tôi đi đến cây cầu phân xử vào ngày phán xét, đại thần Ahura Mada sẽ rửa sạch tội ác của tôi. Nói xong, Austin nhắm hai mắt lại, không hề để ý đến Vũ Văn nữa. Tay trái khẽ rung chuông vàng, trong miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm. Ảo ảnh của thây Manas lại theo tiếng chuông dần dần thu nhỏ lại. Khi nó thu nhỏ tới kích cỡ của người thường, trên khuôn mặt xấu xí của Nas lộ ra một nụ cười tà ác, vươn hai cánh tay như cành khô siết lấy Austin từ phía sau. Người và ma kết hợp thành một thể. Vô Văn biết mình đã không cách nào tránh khỏi trận chiến này, đành phải sốc lại tinh thần, cầm hư linh kim thương trong tay chia thẳng vào Austin. Huyền cương cũng đứng phía trước bên phải Vô Văn, nó đang gầm gừ chuẩn bị di chuyển bất cứ lúc nào. Austin mở bừng hai mắt, mắt trái và ánh mắt đỏ ngầu của ác ma Nas lại trùng khớp vào nhau, dần hiện ra ánh sáng yêu dị. Trong nháy mắt khi cậu ta giơ chiến đao lên dồn lực để tấn công, một mũi tên xé rách màn mưa phùn bắn thẳng về phía Austin. Austin không đề phòng phía sau còn có người, hơn nữa mưa gió đã che giấu đi tiếng lao của mũi tên, nên khi cậu ta phát hiện có nguy hiểm thì mũi tên đã cách gáy cậu ta chỉ vẹn vẹn nửa bước. Chỉ có điều Austin hợp thể với ma, sao có thể dễ dàng bị một mũi tên bình thường bắn trúng được. Chỉ thấy cậu ta chở trường đao ra sau lưng với một tốc độ cực nhanh, mũi tên keng một tiếng bắn trúng phần cán của chiến đao rồi bị bật lại hướng xuống dưới, nhẹ nhàng cắm vào vũng bùn. Vô Văn liếc mắt nhìn sang, lập tức nhận ra mũi tên kia là tên tập bắn mà Đường Khảo sử dụng. Ban nãy Đường Khảo và Đinh Lam chắc chắn không nghe lời khuyên của mình lén lút theo tới. Chẳng qua mũi tên này khiến Austin hơi mất tập trung, nhưng lại tạo ra một cơ hội tấn công cho Vô Văn. Vô Văn không chút do dự, dù chỉ một giây, ngay khi tầm mắt kinh ngạc của Austin còn chưa rời khỏi mũi tên trên mặt đất kia, anh và Huyền Cương đã cùng nhau nhào tới. Hờ linh kim thường giống như một con rồng lao thẳng tới trước ngực Austin. Trường đao của Austin còn ở sau lưng, nhưng cậu ta cũng không nóng lòng rút đao ngăn cản, chỉ hơi nghiêng người để mũi thương xẹt qua bên cạnh mình, đồng thời dùng nách trái kẹp lấy cán của hư linh kim thương. Sau đó Austin bước nhanh vọt tới trước, men theo cán thương trượt đến trước mặt Vô Văn, khiến tính toán muốn lợi dụng ưu thế binh khí dài để kéo dài khoảng cách của Vô Văn sụp đổ. Austin thấy Vô Văn đã nằm trong tầm phạm vi công kích của trường đao, tay phải bèn rút đao chém về phía cổ Vô Văn. Nhưng Vô Văn đã sớm chuẩn bị tốt để tùy cơ ứng biến. Chỉ thấy cổ tay anh run lên, hư linh kim thương lại tự động gãy ở đoạn giữa. Phần gãy mà Vô Văn nắm trong tay lại hóa thành mũi thương. Vô Văn thuận thế cầm đoạn thương trong tay khua sang bên trái, mũi thương đâm thẳng về phía cổ tay cầm đao của Austin. Còn mắt trái của Austin loe lên sự hung ác, thế chém xuống trên tay không giảm. Móng vuốt của ác ma Nas lại theo cánh tay của Austin biến ảo ra, rồi vươn ra hai ngón tay gầy trơ xương, khẽ búng lên mũi thương hư linh. Vô Văn lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh đẩy bật thương hư linh ra, mà thấy trường đao sắp bổ trúng mình, Vô Văn đành phải xoay người ngồi xổm xuống dưới. Anh nhìn đao xẹt qua trên đỉnh đầu mình, nhưng cứ trốn tránh như vậy lại quá khó coi, cũng không có cách nào phản kích lại. Nhưng sức mạnh của móng vuốt kia cũng không chỉ đơn giản như vậy. Vốn dĩ thế đào chém nghiêng xuống của Austin còn chém xuống chưa hết, hẳn phải chém sang bên cạnh Vũ Văn. Nhưng không ngờ móng vuốt kia lại kéo mạnh lấy cánh tay của Austin, khiến trường đao dừng trên đỉnh đầu của Vũ Văn. Suy nghĩ của Austin nhanh chóng thay đổi, trường đao xăm xia trong tay lập tức bổ xuống dưới. Tay ác ma lại thuận thế đè xuống, trên đao bèn bổ thẳng vào đỉnh đầu của Vũ Văn. Vũ Văn không ngờ tới thây ma nhập vào người Austin sẽ thành hai người hợp tác tấn công. Anh chắc chắn không trốn thoát được một đao bổ thẳng tới trước mặt này. May mà Huyền Cương nhạy bén từ bên cạnh chồm lên, hai chân trước thoáng cái khoác lên cánh tay phải của Austin, miệng sói đầy răng nhọn tát mạnh về phía cổ tay Austin. Austin có vẻ khá kiêng kỵ Huyền Cương, cô không dám trực tiếp hứng chịu cú táp kia của Huyền Cương, đành phải từ bỏ cơ hội cực tốt để chém chết Vũ Văn. Cậu ta bị buộc dừng thế chém xuống của chiến đao, nâng khuỷu tay phải lên hất văng Huyền Cương ra. Vũ Văn hoảng hồn, vội vã nhân cơ hội lăn ra đằng sau. Austin đang định cất bước đuổi theo, mũi tên thứ hai lại phóng thẳng về phía cậu ta, lúc này đây là nhắm ngay đầu vai cậu ta. Austin trở tay, mũi tên kia lập tức bị tước thành hai đoạn. Tuy rằng mũi tên có sức mạnh rất yếu, không thể đến gần người cậu ta, nhưng Austin vẫn khá tức giận đối với việc nó cứ liên tục phá đám mình, không khỏi gầm lên giận dữ. Hai mũi tên này chính là do Đường Khảo bắn. Trước khi Austin bất ngờ gây khó dễ, hắn đã kịp thấy rõ tình hình trên màn hình máy quay. Đình Lam còn chưa kịp ngăn cản, Đường Khảo đã nâng cung tên đeo trên lưng chạy ra khỏi căn phòng kia. Chỉ vì mưa to gió lớn quay nhiều tầm mắt của hắn nên mũi tên thứ nhất vẫn chưa trúng mục tiêu, còn là Đinh Lam thông qua máy quay mới nhìn thấy. Bởi vì sợ lỡ tay bắn trúng Vũ Văn, mũi tên thứ hai này Đường Khảo phải chờ mất một hồi lâu. Mà đến khi Đinh Lam trông thấy Vũ Văn đã né sang khỏi bên cạnh Austin trên màn hình camera, hắn mới thả dây cung ra, để mũi tên thứ hai ấy lại bắn vào khoảng không. Đường Khảo không khỏi hoảng sợ, vội vội vàng vàng cài mũi tên thứ ba lên dây cung. Nhưng không đợi hắn dương cung ngắm, bên cạnh đột nhiên có người thò tay bắt được cổ tay Đường Khảo. Đường Khảo xoay đầu, người bất ngờ bắt lấy tay của hắn chính là Bách Diệp Thân Hoành. Hết chương thứ 28, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy cuộc chiến của Austin và Vũ Văn sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin chào và hẹn gặp lại.